Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 928, trực tiếp. 500 triệu đô la a. Chấm ngoặc kép, Trần Phương Băng mang theo trợ lý sau khi rời khỏi. Lý Mộng Như rốt cục tới kiềm nén không được nội tâm tâm tình. Dừng ở La Khải ánh mắt như là đang nhìn một đầu đại quái thú. Người thật là có thể phá sản a, 500 triệu đô la tương đương với 35 ức nhân dân tệ. Sao tiền, mặc dù đối với tại thân gia hơn 1.000 ức La Khải mà nói. Số tiền kia thực không coi là nhiều. Có thể hắn thân gia tuyệt đại bộ phận đều thể hiện ở công ty đánh giá giá trị. Thực sự không phải là vàng thật bạc thật. Lấy ra 500 triệu đô la tới tiến hành đầu tư. Cũng không phải nhẹ nhõm dễ dàng. Này làm sao gọi là phá sản đâu này. La Khải cười nói. Đầu tư mà thôi. Đối với cái nghề này mà nói. 500 triệu đô la thực không coi là nhiều. Chỉ cần có thể đem số tiền kia hoa đến thực. Vậy tương lai lợi nhuận cái vài lần trở về đều rất chuyện dễ dàng tình. Do dự một chút. Hắn còn là nói. Đập hết. Lôi đình hành động. Sang năm ta chuẩn bị quay chụp một bộ khoa huyễn điện ảnh. Cần dùng đến lớn lượng đặc hiệu. Hiện tại không sai biệt lắm hẳn là bắt đầu chuẩn bị. Đối với tương lai quay chụp kế hoạch, La Khải giấu ở trong lòng còn không có thay đổi phương án. Cũng không có báo cho bất luận kẻ nào. Nhưng ở đặc hiệu chế tác phương diện trường kỳ đầu tư kế hoạch, hắn cần Lý Mộng Như trợ giúp. Thậm chí có thể nói về sau liền giao cho Lý Mộng Như. La Khải chính mình không có khả năng có nhiều thời gian như vậy tới giám thị áp dụng. Bởi vậy hắn hiện tại trước cùng Lý Mộng Như thông báo. Như vậy tối thiểu có thể đạt được người sau duy trì. Khoa huyễn điện ảnh, Lý Mộng Như lực chú ý quả nhiên bị chuyển di đi qua. Không được xoắn suýt 500 triệu đô la sự tình. Nàng tò mò hỏi. Người nghĩ như thế nào đập một bộ khoa huyễn điện ảnh? Đối với sản phẩm trong nước điện ảnh ngành sản xuất mà nói. Quay chụp cần đại lượng đặc hiệu màn ảnh khoa huyễn điện ảnh. Kia không thể nghi ngờ là âm phủ cấp độ khó. Trước kia ngược lại là có không sợ chết điện ảnh công ty khiêu chiến qua. Đều không ngoại lệ địa bị vùi dập giữa chợ đến chết. Khoa huyễn điện ảnh không thể nghi ngờ là Hollywood tối cường. Nhật Bản cùng châu Âu chênh lệch nhất giai, xuống chút nữa Ấn Độ khoa huyễn điện ảnh cũng so với sản phẩm trong nước khoa huyễn điện ảnh hiếu. Thắng xuất sắc một ít ít nhất nhân ra não động khá lớn. Sản phẩm trong nước khoa huyễn điện ảnh, bị người mắng có tối đa chính là 5 mao đặc hiệu. Không có biện pháp, bởi vì đặc hiệu chế tác cần đốt tiền quá nhiều, ấn dây tính toán tiền nào đồ nấy. Hơn nữa bởi vì quay chụp kinh nghiệm phương diện nhân tố. Có đôi khi đốt, nấu, rất nhiều tiền tiến đi. Đạt được hiệu quả cũng tạm được. Hiện tại cũng không ai dẫm xa hố. Vỗ vỗ hài kịch mảnh. Thanh xuân mảnh thật tốt. Đơn giản nhẹ nhõm phòng bán vé rất nhiều vớt. Hà tất hết sức không lấy lòng đi đập phim khoa học viễn tưởng. Nếu như không phải là La Khải vẫn luôn thành công. Để cho Lý Mộng Như đối với hắn lòng tin 10 phần kiên định. Bằng không đổi lại người nàng khẳng định phải trực tiếp khai mở chào. Bộ phim này, chấm ngoặc kép, La Khải nói, ta là vì Mạc Lam chuẩn bị. Chuyện xưa, tình tiết bên trong, đại khái 80 trở lên màn ảnh cũng chỉ có ta cùng nàng hai người. Có thể nói là ta đưa cho nàng một phần lễ vật. Tân hôn lễ vật A. La Khải cùng Mạc Lam dự định là cuối năm nay kết hôn. Lý Mộng Như càng nghe ánh mắt mở càng lớn. Chỉ có hai người các ngươi điện ảnh. Ngươi quả thật, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói, ngươi quả thực là đùa cợt. Nhưng lời đến bên miệng lại cứng rắn địa nuốt trở về. Đầu tư vài tỷ đô la tới chế tạo đặc hiệu chế tác đoàn đội. Sau đó đập một bộ hai người khoa huyễn điện ảnh. Dù cho những cái này đầu tư không thể xem như dùng tại điện ảnh phía trên dự toán, cũng là một kiện vô cùng điên cuồng sự tình, nhưng mà nghĩ đến La Khải mà sáng tạo những cái kia kỳ tích. Cộng thêm bộ phim này hắn cho thấy là vì Mạc Lam mà đập, là tặng cho Mạc Lam tân hôn lễ vật. Như vậy, chỉ có thể nói có tiền tùy hứng a. Hảo ba, mạnh mẽ như Lý Mộng Như người, cũng không thể không hướng có tiền đại lão cúi đầu. Chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Mang theo tiểu tiểu oán khí độc miệng để cho La Khải cười một tiếng, hắn sẽ không báo cho Lý Mộng Như. Chính mình tương lai muốn đập này bộ khoa huyễn điện ảnh đến từ trọng sinh thế giới trong. Này bộ Hollywood xuất phẩm mảnh lớn tuy danh tiếng không sai, nhưng phiếu trên phòng là thâm hụt tiền. Hiện tại La Khải lấy ra chính mình quay chụp, thực hiện lợi nhuận nắm chắc vẫn có một ít. Chung quy đặc hiệu thả ở trong nước chế tác thành phẩm muốn thấp rất nhiều. Đây cũng là hắn tại sao phải nện món tiền khổng lồ chế tạo nhất lưu đặc hiệu đoàn đội nguyên nhân. Căn bản, kỳ thật dù cho vẻn vẹn chỉ là không lời không lỗ cũng không có liên quan. Bởi vì bộ phim này cũng là một phần tân hôn lễ vật. Kịch bản phim còn không có viết ra. Chấm ngoặc kép, La Khải cười đối với Lý Mộng Như nói. Chuyện này ngươi tạm thời thay ta giữ bí mật, không muốn nói cho Mạc Lam. Lý Mộng Như tức giận địa lườm hắn một cái. Biết rồi, La Khải cười cười, hắn nhìn nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi, đi gặp vị kia Trình Quảng Nguyên tiên sinh. Đêm nay hắn không chỉ mời đi cùng Trần Phương Băng gặp mặt, mà còn muốn cùng Thủy Triều Block E Trình Quảng Nguyên nói chuyện. Đương nhiên thời gian nhất định là muốn sai khai mở. Mặt khác ra mặt mời Trình Quảng Nguyên cũng không phải La Khải, mà là hành động áo lót. Ai đi? Lý Mộng Như vị kia đường ca. Lý Mộng Như đường ca gọi là Lý Vinh Trắng Bóc. Năm nay vừa mới 30 xuất đầu. Tài chính trong vòng tinh anh nhân sĩ. Có được một nhà có chút thành công tài chính công ty. Đọc coi là tuổi trẻ tài cao. La Khải trước kia cũng không nhận ra Lý Vinh Trắng Bóc. Đêm nay lần đầu tiên nhìn thấy hắn là tại một nhà tư nhân hội quán trong. Cùng Lý Vinh Trắng Bóc cùng tồn tại trong gian phòng trang nhã. Còn có một người trung niên nam tử cùng một vị L nữ lang. Trắng Bóc ca, chấm ngoặc kép, đến địa phương. Lý Mộng Như trước cùng Lý Vinh Trắng Bóc chào hỏi, ánh mắt lại là rơi vào vị kia trung niên nam tử trên người. Trình Quảng Nguyên, Trình Quảng Nguyên cũng không phải mọi người đều biết IT đại lão. Mặc dù tại trong vòng rất nổi danh, nhưng đi ở trên đường cái, đoán chừng không có mấy người có thể nhận ra thân phận của hắn. Bất quá Lý Mộng Như điều tra qua hắn tư liệu, đối với hắn đương nhiên rất quen thuộc. Lý Vinh Trắng Bóc đứng dậy cười nói, các ngươi xem như, chấm ngoặc kép, hắn đối với đi theo đứng lên Trình Quảng Nguyên nói, Trình Tổng, hai vị này mới là chính chủ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Trình Quảng Nguyên lập tức nói, không cần, chấm ngoặc kép, hắn tiến lên hai bước, trước hướng La Khải vươn tay, La Đồng ngài khỏe chứ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tuy Trình Quảng Nguyên biểu hiện được rất chấn định, nhưng hắn trong đôi mắt như cũ có chấn kinh. Lúc trước Lý Vinh Trắng Bóc nói với hắn đêm nay vai chính không phải là Lý Vinh Trắng Bóc chính mình. Có thể Trình Quảng Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới. Chính chủ cư nhiên là La Khải. La Khải cười cùng hắn nắm chặt tay. Nói, Trình Tổng ngài khỏe chứ? Mạo muội qua xin hãy tha lỗi. Trình Quảng Nguyên lắc đầu. Ngài quá khách khí, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Mộng Như, vị này chính là Tinh Mộng truyền thông Lý Tổng A. Trình Tổng ngài khỏe, chấm ngoặc kép, Lâm Mộng Như mỉm cười đưa tay, ta là Lý Mộng Như, nhìn thấy ngài thật cao hứng. Lý Vinh Trắng Bóc nhìn La Khải vài lần, nói, chúng ta ngồi xuống nói đi, mọi người một lần nữa ngồi xuống. Trình Quảng Nguyên cho La Khải cùng Lý Mộng Như giới thiệu mình một chút bên người nữ tử. Thân phận đối phương là hắn thư ký. Đợi đến nhân viên phục vụ trải qua nước trà, La Khải liền đi thẳng vào vấn đề nói. Trình Tổng, ta chuẩn bị thu mua Thủy Triều Block.